Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2051, chương 2035, có đi hay là không? Nghe được Lam Phong lời nói, Tô Diệc Nhiên cái kia anh Tuấn mà lộ ra lãnh khốc trên mặt không khỏi hiện ra nồng đậm cười yếu ớt. Đến, hắn lười biếng quất một miệng thuốc lá, một mặt thờ ơ lắc đầu, điều mở miệng cười. Ta liền biết Tô Tiểu Hạc cái kia hỗn đản sớm muộn phải đem chính mình cho chơi chết. Lần này hắn có thể chết tại Phong ca trong tay ngươi. Cũng coi là tiện nghi hắn. Tên rác rưởi kia từ nhỏ có thể cũng không phải là cái thứ tốt. Nghe vậy, Lam Phong không khỏi cười cười. Lập tức ngẩng đầu lên đem ánh mắt rơi vào Tô Diệc Nhiên trên thân. Bưng lên trên bàn cà phê nhàn nhã nhấp một miệng. Lập tức trầm giọng mở miệng nói. Hủy diệt tiến sĩ tên hỗn đản kia đâu? Khiến người ta cho quan đến tầng hầm đi. Tô Diệc Nhiên cũng không ngẩng đầu lên địa trả lời. Dường như nghĩ đến cái gì? Tô Diệc Nhiên lại nhịn không được tò mò hỏi. Ta nói Phong ca, người để cho ta phí khí lực lớn như vậy đem như thế cái lão già theo nước Mỹ mang về. Đến cùng là vì cái gì? Người đoán đâu? Lam Phong cười cười, trêu chọc lấy trả lời. Đi thôi. Cùng ta đi gặp hắn một chút. Theo Lam Phong lời nói rơi xuống. Hắn dẫn đầu cất bước hướng về tầng hầm bước đi. Tô Diệc Nhiên thì là theo sát sau. Trên thực tế Lam Phong chỗ lấy để Tô Diệc Nhiên bắt hủy diệt là bởi vì hắn cho rằng nổ nát ức vạn. Cao ốc là nước Mỹ dị năng bộ môn làm được. Kết quả về sau mới biết được hắn bắt lầm người. Đương nhiên, cái này cũng không quan hệ. Dù sao hủy diệt tiến sĩ thế nhưng là biết rất nhiều nước Mỹ bí mật. Băng lãnh trong tầng hầm ngầm. Tại nước Mỹ dị năng bộ cao cao tại thượng hủy diệt tiến sĩ thì là bị đặc chế dây thừng vững vàng bó. Tại một chương không gì phá nổi trên ghế. Trên thân nhiều chỗ ngoại thương. Khuôn mặt sưng lên. Khóe miệng dính lấy vết máu. Hiển nhiên là ăn qua không ít đau khổ. Nhìn lấy cái kia chậm chậm đi tới Lam Phong cùng Tô Diệc Nhiên. Hủy diệt tiến sĩ mắt bên trong thì là toát ra nồng đậm phẫn nộ cùng oán độc. Chính là hai cái này đáng chết hỗn đản tìm kiếm nghĩ cách đem hắn đưa đến cái này đáng chết địa. Phương quỷ quái, ngay sau đó, liền là có thanh âm lạnh như băng theo hủy diệt tiến sĩ trong miệng truyền ra. Long thứ, ngươi cái này đáng chết hỗn đản, đem bổn tọa mang đến nơi đây đến cùng là vì cái gì? Vì cái gì? Ngươi việc này rất nhiều tuổi tác gia hỏa vậy mà đối với ta hỏi ra ngây thơ như vậy vấn đề. Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy buồn cười à? Nghe được hủy diệt tiến sĩ lời nói. Lam Phong mặt không thay đổi trả lời. Xem ra ta là có chút đánh giá cao ngươi IQ. Đáng chết, Lam Phong lời nói làm cho hủy diệt tiến. Sĩ vừa tức vừa giận. Nhưng là hắn lại vẫn cứ lại không thể làm gì. Những cái kia quấn quanh trói buộc chặt hắn xiềng xích cũng không phải phổ thông đồ chơi. Mà là một loại phẩm chất riêng nano tài liệu tạo thành. Cho dù là hắn thực lực hơn người, cũng khó có thể tránh thoát. Người dị năng bộ môn thế nhưng là không có thiếu cho ta thêm phiền phức. Cái này bên trong tự nhiên là có được ngươi lão gia hỏa này trợ giúp. Ngươi thế nhưng là ta đối thủ một mất một còn. Tiểu gia ta khiến người ta đem ngươi bắt tới nơi này. Đây không phải hợp tình lý sự tình a. Người nói đúng đi, lão già kia. Lam Phong đi đến hủy diệt tiến sĩ trước mặt, xòe bàn tay ra nắm lấy hắn cổ áo, lạnh lùng mở miệng, người đến cùng có cái gì mục đích? Hủy diệt tiến sĩ trong miệng truyền ra không kiêu ngạo không tự ti thanh âm. Ta mục đích rất đơn giản, muốn biết ngươi trong đầu tất cả mọi thứ. Lam Phong xòe bàn tay ra nắm lấy hủy diệt tiến sĩ đầu. Băng lãnh lãnh đạm trả lời, bất luận là trong nước cục thế, còn trên quốc tế trước mắt tình thế đều là càng địa phức tạp. Hơn nữa còn có Tử La Lan trong miệng nói lên đại tai nạn, làm cho Lam Phong trong lòng không chắc, tự nhiên là muốn biết tìm hiểu đủ loại tin tức, lại thêm Tô Hải Viễn cổ sinh vật gen mã hóa sắp toàn bộ giải mã hoàn thành. Rất nhiều thế lực đã dục dịch. Lam Phong tự nhiên là rất muốn biết làm đương đại đệ nhất đại quốc nước Mỹ có thể có cái gì dạng động tĩnh, cho nên liền là để Tô Diệc Nhiên đem hủy diệt tiến sĩ cái này dị năng bộ môn đại diện bộ trưởng cho. bắt trở lại. Đương nhiên lớn nhất trọng yếu vẫn là bởi vì lúc đó Lam Phong cho rằng ức vạn cao ốc bị hủy là nước Mỹ dị năng bộ môn người làm được. Đương nhiên, tuy nhiên bắt lầm người, nhưng là cũng không có cái gì ảnh hưởng. Dù sao Lam Phong vốn là muốn theo hủy diệt tiến sĩ trong miệng biết một ít gì đó cùng bí ẩn. Gia hỏa này thế nhưng là tồn tại mấy trăm năm tồn tại. Mà lại thông qua đối tự thân cải tạo hắn đạt được cực kỳ cường đại lực lượng cùng lâu dài sinh mệnh. Biết đồ vật bí ẩn vượt xa mọi người tưởng tượng. Ha ha ha, muốn theo ta trong miệng biết tin tức. Ngươi thật đúng là mơ mộng hão huyền. Nói thật cho ngươi biết, căn bản liền không khả năng. Ngươi đây chỉ là làm nằm mơ ban giữa ngày. Nghe được Lam Phong lời nói cùng trả lời, hủy diệt tiến sĩ không khỏi cười lên ha ha. Cái này nhưng là không phải do ngươi. Lam Phong thần sắc lãnh đạm trả lời. Theo hắn lời nói rơi xuống, hắn nắm lấy hủy diệt tiến sĩ tay cầm bỗng dưng dùng lực. Rồi rào linh hồn lực theo hắn tay trên vuốt phun trào mà ra. Trực tiếp đối với hủy diệt tiến sĩ vận dụng đại diễn thần thuật bên trong siêu hồn. Xuy xuy xuy, thế mà. Lam Phong siêu hồn bí thuật đối với hủy diệt tiến sĩ tới nói lại là không có bất kỳ cái gì tác dụng. Bởi vì hủy diệt tiến sĩ hơn phân nửa thân thể tính cả đầu hắn đều đi qua tinh vi cải tạo. Làm đến đại lượng tia lửa tại hủy diệt tiến sĩ trên đầu nở rộ. Thế nhưng là Lam Phong lại không ra bất kỳ tin tức tới. Không có dùng, ta chỉ nhớ ngươi không cách nào đi ra. Cố nén trên đầu truyền đến kịch liệt đau nhức. Nhìn lấy cái kia toàn lực đang thi triển lấy một loại bí thuật Lam Phong. Hủy diệt tiến sĩ trên mặt hiện ra nồng đậm cười lạnh. Trong miệng truyền ra băng lãnh dày đặc thanh âm. Làm dị năng bộ môn đại diện bộ trưởng kiêm chức người phụ trách. Hủy diệt tiến sĩ nắm giữ đều là chút tuyệt mật tin tức. Hắn làm sao có thể không làm đề phòng thủ đoạn đâu. Cho dù là dùng dụng cụ khoa học cái gì đối với hắn trí nhớ tiến hành lấy cũng không có bất kỳ biện. Pháp nào? Ba. Thế mà, hủy diệt tiến sĩ lời nói vừa mới vừa vặn vừa dứt. Lam Phong chính là một bàn tay hung hăng quất vào hắn trên mặt. Máu tươi nhất thời theo hủy diệt tiến sĩ khóe miệng chảy xuôi mà ra. Mà hủy diệt tiến sĩ một con mắt thì là triệt để hóa thành đỏ như máu. Lóe ra yêu dị quang mang. Ánh mắt nhìn chăm chú lên hủy diệt tiến sĩ. Lam Phong trong mắt hàn mang lấp lóe. Thanh âm lạnh như băng thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Đừng tưởng rằng ngươi cái gì cũng không nói ta lấy ngươi thì không có bất kỳ biện pháp nào. Ngược lại là sẽ có người tới thu thập ngươi. Ta chờ. Hủy diệt tiến sĩ lạnh mở miệng cười. Trong miệng truyền ra kiệt ngao bất thuần thanh âm tới. Lão gia hỏa này kinh lịch đồ vật cũng không ít. Thế nhưng là một cái xương cứng, muốn từ trong miệng hắn moi ra lời gì đến, cái kia căn bản chính là chuyện không có khả năng. Tin tưởng ta, sẽ không để cho ngươi thất vọng. Lam Phong nhàn nhạt đáp, sau đó chính là cất bước mang theo Tô Diệc Nhiên đi ra tầng hầm. Sáng sớm hôm sau, trời còn chưa sáng, Lam Phong, Tô Diệc Nhiên, sở binh bọn gia hỏa này chính là tiếp vào khẩn cấp thông báo theo trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Bởi vì Tô Hàn Yên tiếp vào một cái lạ lẫm điện thoại. Đối phương muốn ước nàng gặp mặt. Đồng thời muốn nàng giao ra viễn cổ sinh vật gen mã hóa cùng nàng giải mã đi ra hàng ngũ. Nếu không lời nói nàng xuống chàng đem như là ước vạn cao ốc như vậy thê thảm. Khi nhận được thông báo trước tiên, Lam Phong chính là mang theo Tô Diệc Nhiên cùng mới long thứ bộ đội đặc chủng rất nhiều cao thủ. Cùng thành viên đi vào Tô Giang biệt thự. Bộ trưởng đại nhân, nhìn lấy cái kia đến Lam Phong, Lôi Tiêu Sái, Kim Sư Antonio, Lam Giao Annie Neo bọn người trên mặt đều là hiện ra nồng đậm sợ hãi lẫn vui mừng đến. Vội vàng nghênh đón, tình huống thế nào? Lam Phong trầm giọng hỏi, cho tới bây giờ biệt thự bốn phía cũng không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Nhưng là Tô Tổng cái kia một thông điện thoại lại là càng thần bí. Chúng ta đối tín hiệu tiến hành qua truy tung khóa chặt các loại xử lý. Nhưng lại tra không đến bất luận cái gì tin tức. Là một trận mạng lưới quay số điện thoại. Mà truy tung đến mạng lưới tín hiệu lại là tới từ Phần Lan. Lôi Tiêu Sái vẻ mặt nghiêm túc. Trầm giọng mở miệng. Trò chuyện quá trình thu âm sao? Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu, lập tức trầm giọng mở miệng, quay, tại Tô Tổng chỗ đó. Lôi Tiêu Sái trầm giọng trả lời, cũng thế, Tôn Kiệt, nơi này phòng ngự tính công tác thì giao cho các ngươi xử lý bố trí. Ta đi gặp Hàn Yên. Mặt khác, dứt khoát, đối phương vô cùng có khả năng có được ẩn thân năng lực. Bố phòng công tác ngươi muốn phá lệ cẩn thận. Lam Phong xoay đầu lại hướng lấy Tô Diệc Nhiên. Tôn Kiệt bọn người phân phó nói. Theo Lam Phong lời nói rơi xuống, hắn trực tiếp cất bước hướng về Tô Hàn Yên thư phòng bước đi. Trong thư phòng, Tô Hàn Yên đang ngồi ở trước bàn sách đánh lấy laptop tiến hành một hệ liệt xử lý. Mi đầu thỉnh thoảng địa gấp nhíu chung một chỗ. Trong đôi mắt đẹp lóe ra ngưng trọng quang mang, lộ ra càng địa chuyên chú cùng đầu nhập. Cho dù là Lam Phong đi vào thư phòng, nàng cũng chưa từng phát giác. Nàng ngay tại phá giải sau cùng tổ một viễn cổ sinh vật gen mã hóa, đồng thời tiến hành đến cực kỳ mang tính then chốt một bước. Đủ loại số liệu ở trong mắt nàng lắc lư, nguyên một đám mô hình cũng là theo nàng chỉ lệnh đưa vào mà không ngừng hoàn thành xây khuôn, giao phó nó bộ dáng, đồng thời thành hình. Nhìn lấy cái kia ngồi tại trước bàn sách bận rộn Tô Hàn Yên, Lam Phong trong miệng nhẹ nhàng địa phun ra một ngụm chọc khí, lười biếng duỗi cái lưng mệt mỏi, chính là đi đến một bên trên ghế salon yên tĩnh địa nằm xuống, chắp hai tay sau ót, yên tĩnh mà nhìn xem cái kia chính đang bận rộn Tô Hàn Yên. Khuôn mặt anh Tuấn phía trên hiện ra một tia hiếm thấy nhàn nhã. Giống bây giờ như vậy nằm trên ghế salon nhàn nhã nhìn lấy Tô Hàn Yên chăm chỉ làm việc, hưởng thụ nhàn nhã nhẹ nhõm mà vừa thích ý phong cách. Lam Phong thế nhưng là rất lâu đều chưa từng hưởng thụ qua. Bây giờ ức vạn cao ốc bị tạc hủy, muốn trở lại trước kia tại ức vạn đi làm lúc nằm trên ghế salon nhìn lấy Tô Hàn Yên công tác tình cảnh càng là không biết phải chờ tới năm nào tháng nào. Nghĩ đến đã từng thời gian, Lam Phong khuôn mặt anh Tuấn phía trên không khỏi hiện ra một vệt đã lâu nụ cười đến. Nghĩ đi nghĩ lại hắn chính là từ từ nằm ngủ trên ghế salon. Gần nhất trong khoảng thời gian này hắn thừa nhận áp lực thật sự là quá khổng lồ, làm cho hắn càng hao tổn tâm thần. Bây giờ thật vất vả vừa rồi từ từ trầm tĩnh lại. Cũng không biết qua bao lâu, Lam Phong mới từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Mà Tô Hàn Yên đã xử lý xong nàng công tác, ở một bên máy chạy bộ bên trên tiến hành lấy chạy bộ vận động. Mồ hôi ướt nhẹp áo nàng, làm đến nàng cái kiêu uyển chuyển dáng người như ẩn như hiện. Nhìn lấy cái kia tại máy chạy bộ phía trên chạy trước bước Tô Hàn Yên, Lam Phong như là đao tức kiểm bàng thượng hiện ra một vệt cười yếu ớt. Từ trên ghế salon đứng dậy, lười biếng duỗi cái lưng mệt mỏi. Sau đó chính là cất bước hướng về Tô Hàn Yên bước đi. Đồng thời đi đến Tô Hàn Yên bên cạnh máy chạy bộ phía trên đồng dạng là chạy cất bước tới. Hai người cứ như vậy yên tĩnh địa chạy trước bước. Người nào cũng không có lên tiếng nói chuyện, đánh vỡ lấy hiếm thấy tĩnh mịch thời gian. Nửa giờ sau, Lam Phong xoay đầu lại nhìn lấy cái kia chạy đầu đầy mồ hôi Tô Hàn Yên. Điều mở miệng cười, không dừng lại bên trong nghỉ ngơi một chút. Tô Hàn Yên cũng không trả lời Lam Phong lời nói, mà chính là nhàn nhạt mở miệng nói. Lần trước đám người kia ước ta 8 giờ tối hôm nay, mang theo viễn cổ sinh vật gen mã hóa tại Ngọa Long Sơn gặp mặt. Có đi hay là không? Người cho câu nói đi. Tô Hàn Yên nhàn nhạt thanh âm làm cho Lam Phong chân mày hơi nhíu lại. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.